Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, năm mau tiền đặc hiệu, liền nghiêu bức như vậy. Sư phụ, lão thái ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn về phía đường Tam Tạng. Cái kia, ta là ai? Hết thảy đều là nhân quả. Giải quyết xong nhân quả ngay, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Đồ nhi, ngươi không cần xoắn xuýt. Đường Tam Tạng mỉm cười khoát tay áo. Đứng lên đi, mang vi sư tiến đến ngươi cái kia chiếc thuyền biển. Ngày mai thuyền biển liền sẽ ra biển. Hết thảy đã được quyết định từ lâu. Ây, là, lão thái đến bây giờ đều vẫn là ngất. Thế nhưng là, cây đàn hương công đức Phật đều hạ giới. Thần huy cuồn cuộn, đạp đài sen cướp biển mà đến. Như vậy tuyệt thế thần thông, đó là nửa điểm đều không giả được. Dù cho lão thái còn có chút không nghĩ ra, đối cái này, sư phụ cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. Lão thái duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là, ta rốt cuộc là người nào? Ngộ Không, Cát Tăng, Bát Giới, vẫn là Bạch Long Ngựa. Hà Phương biểu thị, người suy nghĩ nhiều, quỷ thần là cái gì sáng chói cuồn cuộn? Cái quỷ gì tuyệt thế thần thông? Này tất cả đều là năm mau tiền đặc hiệu mà thôi. Hồi thu trạm bên trong còn tồn phóng một chút nhôm cùng bạc. Chế tạo một cái màu bạc đài sen. Không nên quá đơn giản. Đến mức đài sen làm sao cướp biển mà đến. Vậy liền càng đơn giản hơn. Dùng hồi thu trạm một bên thu lấy nước biển. Một bên phóng xuất ra. Lão lái xe chèo thuyền không cần tương. Toàn bộ nhờ sóng. Phun nước tên lửa đẩy. Công nghệ cao A, người nói phát sáng là chuyện gì xảy ra? Ô tô đèn lớn có thể rất hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Năm mau tiền đặc hiệu, liền là nghiêu bức như vậy. Đặc hiệu vừa ra, nắm lão thái hù đến sửng sốt một chút. Sư phụ, mời theo đệ tử đi tới thuyền biển. Lão thái rất cung kính dẫn đường Tam Tạng. Một đường đi tới bến cảng bỏ neo khu, leo lên cái kia chiếc thuyền biển. Hà Phương lừa dối lão thái, leo lên thuyền biển, lúc này, lúc trước hắn lưu lại giấy vay nợ, cũng đã lên men, bến cảng nhà kho khu, giờ phút này đã người đến người đi, một mảnh náo động. Mai, người nói, hàng hóa của ta bị đứng đầu địa ngục Lusai mượn đi rồi. Bảo an trong văn phòng, một cái tai to mặt lớn mập mạp, vỗ bàn đối hai tên bảo an một trầu gầm thét. Mai. Ngươi thấy ta giống đồ ngốc sao? Lusai, người mẹ nó tại sao không nói là thượng đế mượn đi? Ông chủ, hàng hóa thật là nháy mắt đã không thấy tăm hơi, mà lại trên mặt đất còn xuất hiện một hàng chữ. Chấm ngoặc kép, im miệng, đồ ngu, mập mạp ông chủ phẫn nộ đấm vào cái bàn. Một hàng chữ. Ha, Lusai đánh cho ta giấy vay nợ. Người mẹ nó là bệnh viện tâm thần đi ra sao? Mai, nếu như ngươi không thành thật khai báo, ta mẹ nó đưa ngươi xuống địa ngục, cho ngươi đi cùng Lusai thu sổ sách. Ông chủ, ngươi tốt nhất tới xem một chút, làm hai bảo vệ bị mắng cẩu huyết lâm đầu thời điểm. Một cái tựa hồ là thư ký người vội vàng chạy vào văn phòng, hướng mập mạp ông chủ hồi báo. Hừ, Mai, nếu như là các ngươi trộm hàng của ta, các ngươi chờ lấy ngồi tù đi. Mập mạp ông chủ tức giận mắng, đứng dậy đi ra văn phòng. Ông chủ, cảnh sát nói, chuyện này hết sức cổ quái. Thư ký sắc mặt hết sức kỳ quái, tựa hồ có loại không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ. Cái gì cổ quái? Chẳng lẽ còn thật sự là Lusai tới hay sao? Ông chủ hừ một tiếng, đi theo thư ký cùng đi đến xong việc phát hiện trang. Cảnh sát trưởng tiên sinh. Vị này liền là lão bản của ta. Thư ký đi đến chuyện xảy ra hiện trường, cùng một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên giới thiệu. Người chính là mất tích hàng hóa ông chủ. Cảnh sát trưởng cầm lấy một sấp văn kiện, quay đầu nhìn về phía mập mạp ông chủ. Tiên sinh, chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ta mặc kệ có kỳ quái hay không. Ta chỉ hỏi, hàng hóa của ta lúc nào có thể tìm tới? Kẻ trộm lúc nào có thể bắt được? Mập mạp ông chủ vênh vang đắc ý gầm thét. sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Tiên sinh, cảnh sát trưởng cầm văn kiện lên chen lẫn nhìn thoáng qua. Khóe miệng co quắp một trận. Căn cứ điều tra của chúng ta, hiện trường lưu lại cái kia một hàng chữ. Không phải sơn hoặc là mặt khác nước sơn viết ra, mà là một loại kim loại. Một loại không biết màu đỏ hợp kim. Loại hợp kim này trước đây chưa từng gặp. Nói đến đây, cảnh sát trưởng sắc mặt càng thêm cổ quái. Chúng ta đào mở mặt đất. Này loại màu đỏ kim loại ước chừng có một tấc anh dày. Chúng nó cùng mặt đất xi măng hòa làm một thể. Liền kẽ hở đều không có. Tựa hồ liền là theo đất xi măng bên trong mọc ra. Cho nên, chấm ngoặc kép, ông chủ nháy mắt, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành cổ quái. Cho nên, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng thở dài một tiếng. Tiên sinh, căn cứ phán đoán của chúng ta, mặt đất xi măng lý trưởng ra màu đỏ kim loại, mà lại sắp hàng thành văn chữ. Chuyện này không phải cố ý. Hoặc là nói, nhân loại không thể nào làm được loại sự tình này. Ây, ý của ngươi là nói. Hàng hóa của ta thật bị Lucy mượn đi rồi. Ta hẳn là xuống địa ngục đòi hắn sổ sách. Ngươi đang nói đùa sao? Cảnh sát trưởng tiên sinh. Mập mạp ông chủ lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Ta không nói nhất định là Lucy. Có lẽ là thượng đế đâu. Cảnh sát trưởng nhún vai. Tiên sinh, ngài hẳn là may mắn. Ít nhất hắn trả lại cho ngươi đánh giấy vay nợ. Không phải sao? Khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn, đi đặc biệt giấy vay nợ. Mập mạp ông chủ giận đến giơ chân, cũng không biết hắn đang mắng ai. Hả, ngượng ngùng, cảnh sát trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười lắc đầu, tiên sinh, giấy vay nợ cũng không thể cho ngài. Đây là vật chứng, chúng ta muốn dẫn hồi trở lại cục cảnh sát. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đó là của ta đồ vật. Lúc này... Mập mạp ông chủ cũng lấy lại tinh thần tới. Trước bất luận có phải hay không Lucy đánh giấy vay nợ. Chỉ bằng vào loại kia trước đây chưa từng gặp màu đỏ kim loại. Đều đã cho thấy. Cái này, giấy vay nợ, hẳn là rất có giá trị. Một phen tranh luận về sau. Mập mạp ông chủ phân đến một bộ phận kim loại chữ viết. Còn lại đều bị cảnh sát cầm đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hà Phương bị trên bến tàu ồn ào tiếng đánh thức. Thuyền biển muốn lên đường sao? Hà Phương đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía bến tàu phương hướng. Quả nhiên thấy, một đám khiêng đủ loại quay phim thiết bị người. Tại một cái hơi mập nam tử trung niên dẫn đầu dưới. Một đường hướng này tao hóa luân đi tới. Tại trong những người này... Hà Phương còn chứng kiến nhân vật nữ chính En, Darrow. Thời khắc này En dung quang phiếm phát, tinh thần gấp trăm lần. Trên tay mang theo châu xuyến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lần theo, vận mệnh chỉ dẫn. En tìm tới Kakler đạo diễn về sau. Quả nhiên bị đạo diễn liếc thấy chúng. Trở thành một cái mới phim nhân vật nữ chính. Diễn nghệ con đường bừng sáng. En đối tương lai tràn đầy lòng tin. Chờ đến trận này phim thả sau khi đi ra, ta liền có thể trở thành minh tinh đi. En nhìn một chút trên cổ tay châu xuyến, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cảm ơn ngươi, tới từ Đông Phương huyền bí vu sư. Cảm tạ ngươi chỉ dẫn, cảm tạ ngươi cho ta hy vọng. Ha ha, ngươi là muốn cảm tạ ta, ngươi về sau còn muốn càng thêm cảm tạ ta. Châu xuyến là cầu nguyện tín tiêu. En tiếng lòng thông qua châu xuyến truyền vào Hà Phương trong óc. Nghe được cái kia tiếng cảm tạ, Hà Phương cười lắc đầu, liền muốn lên đường. Khô Lâu đảo mạo hiểm hành trình, lập tức liền muốn mở ra. Khô Lâu đảo bên trên những cái kia cự thú, hẳn là có được dư thừa sinh mệnh lực đi. Thu hoạch của ta mùa lập tức liền muốn tới đến rồi. À, ta lưu lại giấy vay nợ cũng đã tạo nên tác dụng sao? Thật sự là xong hỉ lâm môn. Lúc này, Hà Phương đột nhiên cảm ứng được. Lưu tại bến cảng nhà kho khu, giấy vay nợ. Đã tạo nên tác dụng. Giấy vay nợ bên trên ta cũng lưu lại cầu nguyện tín tiêu. Vậy liền cùng bọn hắn thật tốt chơi một cái trò chơi. Vừa đóng vai qua đường Tam Tạng.